Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, chương 254, Gia Tháp. Các ngươi hoàng đế trở về. Nham tương thế giới màu trắng nhạt vòng ánh sáng bên trong. Tiêu Sắt đầy hứng thú kiểm tra Hàn Phong U Hải nạp trong nhẫn thu gom. Không thể không nói, dù là Tiêu Sắt trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trước tiên không nói đấu kỹ công pháp cùng vạn thú đỉnh, chính là những kia Hàn Phong thí sư đoạt được cấp cao phương thuốc, cũng đủ để cho Tiêu Sắt thèm nhỏ dãi không dứt. Trong đó nhất làm cho Tiêu Sắt kích động không gì bằng bát phẩm sinh cốt tan ra cốt đan dược mới. Phải biết, đây chính là phục sinh long quỷ then chốt. Thiên hỏa tiền bối cảm giác làm sao? Đem U Hải nạp giới đeo vào ngón giữa tay trái. Tiêu Sắt nhìn về phía một bên vừa luyện hóa dung linh đan diệu thiên hỏa. Giờ khắc này linh hồn của hắn đã trở nên ngưng tụ rất nhiều. Không hề lúc trước phù phiếm cùng bất ổn. Ha ha, đa tạ tiểu hữu. Nếu không có ngươi cái này dung linh đan, chỉ sợ lại qua mấy năm, ta liền muốn hoàn toàn chết đi. Linh hồn tổn thương được rất lớn chữa trị. Diệu thiên hỏa tâm tình thật tốt. Khô héo cánh tay vung lên. Ấu sinh vẫn lạc tâm viêm từ bạch cốt bên trên bay ra. Trôi nổi ở Tiêu Sắt trước mặt. Quân vô hí ngôn. Đây là ấu sinh vẫn lạc tâm viêm. Cùng nhau dành cho ngươi. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Từ U Hải nạp trong nhẫn lấy ra một tụ lửa ấm. Đem ấu sinh vẫn lạc tâm viêm rót vào trong đó. Này tụ lửa ấm nguyên bổn chính là Hàn Phong chuẩn bị dùng cho thu phục vẫn lạc tâm viêm. Giờ khắc này đúng là tiện nghi Tiêu Sắt. Nếu tiền bối đã khôi phục, trễ như vậy bối cáo từ. Đem tụ lửa ấm thu nhập hệ thống kho. Tiêu Sắt chạm đích mở ra tà thần dược liền muốn rời đi. Tiểu hữu xin chờ một chút. Nhìn đến Tiêu Sắt phải đi, Diệu Thiên Hỏa nhất thời bị hắn này một tao thao tác cho lôi đến. Tức giận đến suýt nữa ngất đi. Gấp gáp hỏi. Nghe vậy, Tiêu Sắt con ngươi xẹt qua một vệt giảo hoạt. Chạm đích giả vờ nghi ngờ nói. Tiền bối còn có việc sao? Ngươi thằng nhóc láo cá. Đừng giả bộ. Nói đi điều kiện gì mới bằng lòng đem lão phu mang đi ra ngoài. Thiên Hỏa tôn giả khóe miệng hơi. Co giật nói. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tiêu Sắt là vị kính yêu tiền bối hậu sinh. Cảm tình cũng là không thấy thỏ không thả chim ưng được. Khà khà, tiền bối nghiêm trọng, chỉ là ta ở Hắc Giác vực xây một thế lực. Nếu là Thiên Hỏa tiền bối đồng ý đảm đương khách khanh trưởng lão trước, ta đồng ý vì ngươi luyện chế một bộ thân thể, đưa ngươi phục sinh. Đương nhiên nếu là tiền bối không muốn, ta như thường sẽ đưa ngươi linh hồn mang đi ra ngoài. Sẽ không đối với ngươi ngang ngược can thiệp. Tiêu Sắt cười hắc hắc nói. Luyện chế thân thể. Nghe vậy, Diệu Thiên Hỏa nguyên bản còn có chút phiền muộn tâm tình nhất thời tăng vọt lên. Thần tình kích động nói. Tiểu hữu lời ấy thật chứ? Lừa ngươi đối với ta cũng không có gì hay nơi. Tiêu Sắt vẫy vẫy tay. Cười dài mà nói. Không biết tiền bối suy tính làm sao? Ta còn có lựa chọn sao? Cũng được. Hy vọng lão phu không nhìn lầm người đi. Diệu Thiên Hỏa lộ ra cười khổ. Than nhẹ một tiếng, thân thể hóa thành một đạo màu trắng lưu quang bay vào trắng như tuyết trong nạp giới. Tiền bối, tạm thời trước tiên oan ức ngươi một chút. Tiêu Sắt đưa tay hút một cái. Đem trắng như tuyết nạp giới kể cả Diệu Thiên Hỏa hài cốt thu nhập hệ thống kho. Hắn cũng không muốn trở về cùng các lão bà thân thiết lúc bị một người ngoài nhìn thấy. Chợt hai cánh rung lên, thân hình hóa thành một đạo màu vàng lưu quang. Lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn lướt về phía phần thiên luyện khí tháp vị trí phương vị. Già Nam học viện, nội viện một góc, thiên phần luyện khí tháp. Lúc này, khoảng cách Tiêu Sắt bị vẫn lạc tâm viêm kéo vào thiên phần luyện khí tháp đã qua 8 tháng thời. Gian, bây giờ thiên phần luyện khí tháp chu vi đã bị cải biến thành một to lớn quảng trường. Trung tâm quảng trường vị trí, đứng vững vàng một vị cao mấy trượng pho tượng. Pho tượng rất là tuổi trẻ, tay cầm một thanh quái dị trường kiếm màu tím, thân mang một bộ màu xanh sân dùng, vóc người kiên cường thon dài. Ôn hòa nụ cười đem cái kia tuấn tú bàng tôn lên đặc biệt anh tuấn. Giờ khắc này, ở đây pho tượng trước, đứng lặng một vị dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ. Thiếu nữ buồn bã ủ rũ nhìn pho tượng cái kia quen thuộc dung mạo. Hai con mắt bị hơi nước che đậy. Nàng âm thanh nghẹn ngào thấp giọng lẩm bẩm nói. Ngươi tiểu sắc lang, như ngươi trước đây ở Tiêu gia như vậy đem mình ẩn đi không tốt sao? Tại sao một mực ở vào thời điểm này đùa bỡn uy phong? Quay đầu lại đổi như thế một phá pho tượng. Thú vị sao? Nếu như ngươi chết ta có thể làm sao bây giờ? Ở thiếu nữ thấp giọng lẩm bẩm, phía sau nàng một vị tím nhạt quần thiếu nữ đi tới. Tiêu Ngọc biểu tỷ, ngươi còn đang bởi vì Tiêu Sắt biểu ca chuyện tình khổ sở sao? Nghe vậy, Tiêu Ngọc chạm đích, thấy rõ người tới, một cái nhào tới trong ngực nàng, nước mắt không cầm được rơi xuống rơi. Huân Nhi, tiểu sắc lang hắn thật sự rất đáng thương. 3 tuổi năm ấy coi như cô nhi, còn bị Tiêu gia đám kia điệu bộ chắn ngoài cửa. Theo lão quản gia lẻ loi hiu quạnh ở bên ngoài phiêu bạc 3 năm. Hiện tại thật vất vả nổi bật hơn mọi người. Nhưng, ô ô, nói xong lời cuối cùng, Tiêu Ngọc đã khóc không thành tiếng. Yên tâm đi, tiểu y tiên không phải đã nói rồi sao? Tiêu Sắt biểu ca không có việc gì, chỉ là ở bên trong bế quan. Hơn nữa 3 ngày trước thiên phần luyện khí tháp bên trong tâm hỏa không phải đột nhiên biến mất rồi. Sao? Nói không chắc là bởi vì Tiêu Sắt biểu ca duyên cớ. Tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ ra tới. Huân Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Ngọc phía sau lưng. Tuy là an ủi người sau, nhưng nàng chính mình viền mắt nhưng cũng đã đỏ chót. Cùng Tiêu Ngọc như thế, từ khi tiến vào bên trong sân lên, Huân Nhi hầu như cách mỗi mấy ngày sẽ lại đây quảng trường quan sát. Nhưng là, chờ tới nhưng là lần lượt thất vọng. Mãi đến tận 3 ngày trước, thiên phần luyện khí tháp nội tâm lửa đột nhiên biến mất. Nàng mới hiểu được Tiêu Sắt hơn nửa năm đến vẫn luôn còn sống. Đồng thời còn rất có thể thành công luyện hóa vẫn lạc tâm viêm. Nhưng là, 3 ngày trôi qua, vì sao hắn còn không ra? Điều này làm cho đến Huân Nhi vừa vặn thả xuống tâm. Lần thứ 2 treo lên. Oanh, ngay ở 2 vị mỹ nữ bởi vì người yêu mà buồn bã ủ rũ thời khắc. Thiên phần luyện khí tháp bên trong. Đột nhiên vang lên một trận ầm ầm nổ vang. Tiêu Ngọc, Huân Nhi 2 người ngẩng đầu nhìn tới. Chẳng biết lúc nào, ngày đó đốt luyện khí tháp đen kịt đỉnh tháp đã bị một mặt khác nào gương giống như hư không động. Lại, sau đó ở các nàng ngạc nhiên ánh mắt nhìn kỹ, chỉ nghe răng rắc một trận vang lên giòn giã. Gương lan tràn ra vô số đạo hẹp dài vết nứt. Ầm, cuối cùng một đạo ầm ầm nổ vang truyền ra khổng lồ kia kính thân trong nháy mắt đổ nát. Mà cái kia bị gương ngậm quắt cứng rắn đỉnh tháp, cũng là theo gương đổ nát. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, hóa thành điểm điểm bạch quang, biến mất ở 2 vị mỹ nữ trước mắt. Dung nham tự trong tháp dâng trào ra, đem nội viện những trưởng lão kia dồn dập hấp dẫn lại đây. Nhất thời, tình cảnh loạn ngồi một đoàn, bởi thiên phần luyện khí tháp đỉnh tháp cơ hồ là trong nháy mắt đổ nát. Vì lẽ đó đợi được bọn họ tới rồi thấy chỉ có dung nham. Từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi. Không biết còn tưởng rằng vẫn lạc tâm viêm lần thứ 2 bạo phát đây. Ngay ở các trưởng lão dồn dập thôi thúc đấu khí. Muốn lần thứ 2 kết lên phong ấn thời khắc. Dung nham đột ngột thu nạp trở lại. Cũng không có ầm ầm mà xuống. Một đạo quanh thân bốc lên ngọn lửa màu vàng óng thon dài bóng người chậm rãi hiện lên. Hắn ngắm nhìn 4 phía. Cuối cùng đưa mắt rơi vào pho tượng bên sợ hãi Tiêu Ngọc. Huân Nhi trên người của 2 người. Ở 2 người vui sướng cùng chấn động trong ánh mắt, hắn thả người bay vút đi qua, chớp mắt chính là đến. Thứ cho Thụy Mã, các ngươi hoàng đế đã về rồi. A Phi, Tiêu Ngọc, còn có Huân Nhi ta đã về rồi. Trên người ngọn lửa màu vàng óng từ từ tản đi, Tiêu Sắt trùng 2 người cười nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.